Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hiên, trong phòng này khách nhân còn rất nhiều. Vừa tỉnh lại đã có cung nữ đến thông báo cho nàng. Sứ giả Bắc Quốc đã sớm ở bên ngoài chờ. Mặc cho cung nữ rửa mặt cho nàng một phen, liền nhìn thấy một nam nhân mặc áo bào màu nâu đi vào. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Hiên. Hiên nhi, ngươi không sao chứ? Ta không nghĩ tới đám ngu xuẩn kia lại đả thương ngươi. Ninh Hiên cau mày. Không đơn giản. Mấy ngày nay cẩu hoàng đế tìm mọi cách thăm dò. Không nghĩ tới sự tình thật sự có liên quan đến nàng. Lòng bàn tay em đi thật nóng. Đây không phải là thiếu niên nhiệt huyết trong truyền thuyết chứ. Đó là một ngày nóng. Ninh Hiên dùng sức rút tay ra. Không chịu nổi nữa. Lại từ trong chậu băng nhặt được một khối băng nhỏ trên tay chơi đùa. Nhiệt độ mới xem như tiêu tan. Mới có tâm tình tiếp tục đoạn đối thoại này. Chuyện thích khách là ngươi làm. Hiên nhi, ta đều là vì ngươi a, ta đều an bài tốt. Chỉ cần giết hoàng đế Nam Quốc này. Đến lúc đó đem tất cả sự tình đẩy ngã trên người Ninh Yêu. Người của ta sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Chờ ta ngồi vào vị trí kia, ngươi chính là vương hậu Bắc Quốc. Thấy Ninh Hiên thật lâu không nói lời nào. Cao Dương trong lòng cả kinh. Hắn đem sự tình an bài thiên y vô phùng. Cũng không thể bị hủy ở chỗ Ninh Hiên. Hiên nhi, ngươi không phải là xuống tay không được chứ? Ngươi đã quên ca ca ngươi trước kia đối với ngươi như thế nào? Người của chúng ta đêm nay sẽ động thủ lần nữa. Hiên nhi, ta thề chỉ cần ta vừa trở thành vương của Bắc Quốc, ta liền trở về đón ngươi. Cao Dương cầm tay Ninh Hiên, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hiên hiên, hắn ta lừa cậu. Ninh Yêu có 80 cảm giác thân thiết với cậu. Ninh Hiên nhíu mày mơ hồ tức giận, một chưởng đẩy người ra. Hiên nhi, Cao Dương vẻ mặt bị thương nhìn Ninh Hiên. Cao Dương, nếu không phải có vương huynh ta, ngươi bây giờ vẫn là một mãng phu vô dụng. Ninh Hiên rốt cục mở miệng. Cô tiếp nhận ký ức của nguyên chủ đương nhiên là biết. Ninh Yêu nhìn như nghiêm khắc nhưng lại cất giấu một tấm chân tâm. Mà Cao Dương lời ngon tiếng ngọt mới thật sự lợi dụng cô. Nguyên chủ bị Cao Dương hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Mới có thể cho rằng ca ca ruột TH. Ít đối với nàng khắc nghiệt. Nhưng hắn không đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ coi như xong. Còn gả ngươi đến Nam Quốc hòa thân. Trong mắt Cao Dương xuất hiện một tia oán độc khiến gương mặt vốn không đẹp của hắn thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Ninh Yêu CSS tiệt kia. Dĩ nhiên nói hắn không xứng với muội muội hắn. Chờ hắn trở thành vua của Bắc Quốc. Hắn muốn dùng dây xích chó dắt hắn hỏi hắn rốt cuộc là xứng đôi hay không xứng. Gả đến Nam Quốc là ta tự nguyện. Ngươi thu tâm tư này trở về Bắc Quốc đi. Chớ có ý nghĩ hại lạc mưu thương. Hắn hiện tại là phu quân của ta. Ninh Hiên lười nói nhảm với Cao Dương. Lạnh lùng nói xong liền bắt đầu đuổi người. Hiên nhi, ngươi chờ ta. Hết lần này đến lần khác bị người đẩy, Cao Dương ra cũng tức giận. Bỏ lại một câu rồi rời đi. Cách chương.